Ánh hoàng hôn rực rỡ. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi hai người mang bữa sáng trở về khách sạn, Hách Lai mới rời khỏi giường Phương Nam Chi không vào phòng Nam, đứng ở cửa chào hỏi rồi quay lại phòng của mình trong lúc Hách Lai ăn sáng, cô trang điểm nhẹ. Lúc nãy vì sợ Lý Ngật Chu đợi nên cô chỉ rửa mặt rồi đi ăn sáng. Nửa giờ sau, ba người tụ tập tại quầy lễ tân khách sạn, rồi họ cùng nhau đi đến địa điểm thực hiện dự án của họ. Trước khi đến, họ đã chia nhỏ công việc, mỗi người chiếm cứ một khu vực, tiến hành khảo sát thực địa của mình. Sau khi Phương Nam Sơn Chi và Lý Ngật Chu tách ra, họ hào hứng lên đường. Trước đây, cô chưa từng tới Đế Đô, càng chưa từng đắm chìm cảm nhận ngõ nhỏ phía Bắc. Cô lấy điện thoại di động ra, dừng lại và đi bộ, dọc theo con đường, cô chụp được rất nhiều phong cảnh. Trong túi cô còn có một cây thước, cô lặng lẽ đo chiều cao, chiều rộng của ngõ. Cô rất thích cảm giác này, tìm hiểu một cách đắm chìm và sau đó dựa vào cảm giác của mình để tạo ra những thứ mới. Đó là điều trí tuệ nhân tạo mãi mãi không thể thay thế được. Sau khi điều tra khu vực của mình trong một giờ, Phương Nam Chi đi trong hẻm, tìm kiếm những nơi có nhiều người. Hơn 10 phút sau, cô tình cờ nhìn thấy một nhóm ông lão đang chơi cờ, bên cạnh có mấy cụ bà ngồi sưởi nắng. Cô rất vui mừng và tiến đến gặp họ, không ngờ Lý Ngật Chu cũng tình cờ đến đây. Sao anh lại ở đây? Lý Ngật Chu, anh đang phát phiếu khảo sát. Vậy à, em vừa mới bắt đầu, cũng muốn phỏng vấn ông lão bà lão ở đây. Lý Ngật Chu, em khảo sát ở đó hả? Vâng, thực ra, đến bây giờ, Phương Nam Chi vẫn còn sợ tiếp xúc với những nơi đông người. Nhưng lần này đối diện là những người cao tuổi, có Lý Ngật Chu ở cạnh, cô đã yên tâm hơn nhiều. Cô tiến lại gần và giải thích mục đích của mình. Rồi hỏi xem ông bà lão có thể trả lời một số câu hỏi không? Ồ, ở đâu ra có cô gái xinh đẹp trẻ trung như thế này? Cô gái này đẹp quá, có phải là diễn viên hay ngôi sao không? Tài nghe của bà thật kém, người ta vừa nói là học kiến trúc, đến đây để khảo sát thực địa đó. À vậy à, cô gái đến từ trường nào vậy? Phương Nam Chi chưa kịp hỏi thì mấy bà lão đã kéo cô lại để trò chuyện, rất nhiệt tình. Họ giống như bà của cô, rất thân thiện. Vì vậy Phương Nam Chi nói, bà à, cháu là sinh viên của Đại học Minh Đại, hôm nay muốn hỏi về cảm nhận sống ở đây của bà. Đại học Minh Đại, ở Minh Hải à, à trường tốt đấy. Cảm nhận sống ở đây thế nào à, thì chỉ là sưởi nắng, trò chuyện cùng mọi người thôi, chúng ta già rồi, cuộc sống cũng chỉ cần vậy thôi là đủ. Phương Nam Chi nắm lấy cơ hội và hỏi tiếp, cho phép cháu hỏi tuổi của các bà là bao nhiêu? Ngoài việc trò chuyện và sưởi nắng, các bà thích những hoạt động gì vào thời gian bình thường? Nếu được, các bà hy vọng nơi này sẽ có không gian như thế nào? Các bà thích nói chuyện với những người trẻ tuổi, tranh nhau nói về tuổi tác, sở thích và nhu cầu của họ. Phương Nam Chi lấy một cuốn sổ nhỏ và ghi chép lại từng cái một. Trong lúc cô làm việc đó, Lý Ngật Chu cũng không ngồi yên. Anh trực tiếp đến phía khác và ngồi chơi cờ với những ông già ở đó. Một mặt chơi cờ và một mặt không quên việc khảo sát của mình. Anh chàng trẻ này thật giỏi, làm sao nghĩ ra nước cờ này? Ôi không, tôi mất pháo rồi. Tôi đến đánh một ván với cậu ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi ván cờ đang diễn ra sôi nổi ở bên kia, Phương Nam Chi gần như đã hỏi xong tất cả những câu hỏi mà cô muốn hỏi. Cô ngồi bên cạnh các bà và trò chuyện với họ. Nhưng khi trò chuyện, chủ đề dần trôi xa. Nam Chi à, sau này có muốn đến đây phát triển không? Cháu trai của bà cũng bằng tuổi cháu. Thành tích cũng rất tốt, cháu trai bà mới học năm nhất, ở Minh Hải mà, tôi nghĩ vẫn là con trai nhà tôi thích hợp. Nam Chi ơi, con trai bà con trai út của tôi làm việc ở Minh Hải, lớn hơn cháu 5 tuổi, bà nói cho cháu biết, người đàn ông lớn tuổi hơn, sẽ biết cách quan tâm, yêu chiều người phụ nữ của mình hơn. Đúng vậy, thực sự là như vậy. Phương Nam Chi bỗng nhiên bị nhóm bà vây quanh làm mai, khuôn mặt cô nóng lên, cô định kết thúc sự nhiệt tình của bà, nhưng đột nhiên có người gọi cô. Làm xong rồi, có thể đi rồi chứ? Các bà lập tức im lặng, nhìn sang người vừa mới cất lời. Vừa rồi Lý Ngật Chu ở bên kia đánh cờ, mấy bà cũng không nhìn rõ, lúc này nhìn thấy anh đi tới, ánh mắt đều sáng lên. Hóa ra sinh viên của Đại học Minh Đại đều xinh gái đẹp trai như vậy. Lý Ngật Chu lễ phép cười với mọi người, các bà không kìm nén được mà nói với người bên cạnh. Nhìn anh chàng này đẹp quá, đúng đấy, Lý Ngật Chu nói, các bà ạ, chúng cháu vẫn phải tiếp tục đi nghiên cứu, có lẽ phải rời đi trước. Vậy à, được rồi, cô gái nhỏ, mau đi, nếu có thời gian sau này, có thể ghé chơi nha. Phương Nam Chi cảm thấy như được giải thoát, nhẹ nhõm nói. Vâng ạ, tạm biệt bà, chào tạm biệt, ôi chờ một chút, một bà lão mặc áo đỏ nắm lấy tay cô. Nam Chi, hãy để lại WeChat để bà có thể giới thiệu cho con trai bà, để bà nói cho cháu biết, nó thực sự rất xuất sắc. Thậm chí bà ấy không quên vấn đề này. Không, không cần, Phương Nam Chi liên tục lắc đầu, sau khi suy nghĩ một chút, cô vẫn nói. Bà à, cháu đã có người mà cháu thích. Ôi, Lý Ngật Chu nhìn cô một cái, cười nhẹ rồi kéo lấy cổ tay cô rời đi. Cả nhóm người già đều đã nhận ra tình cảm giữa cặp đôi trẻ này. Một số người già muốn giới thiệu con trai cho cô gái trẻ nhưng họ thất vọng khi biết cô đã có người yêu rồi. Bà à, chúng cháu xin phép đi trước ạ, Lý Ngật Chu nói. Ừ, khi nào rảnh rỗi thì đến đây. Vâng, sau khi chào tạm biệt ông bà, Lý Ngật Chu và cô tiếp tục đi tiếp. Anh vẫn giữ lấy cổ tay cô, cô cũng không cố gắng thoát khỏi tay anh, để anh ôm lấy rồi cùng nhau đi về phía trước. Vừa rồi em nói đã có người em thích, là ai vậy? Người đi bên cạnh hỏi cô, Phương Nam Chi ngước mắt nhìn anh một cái, anh không nhìn cô, bên miệng có nụ cười nhàn nhạt. Ngày hôm qua ở trên sân thượng, câu trả lời của cô đã quá rõ ràng. Cô cảm thấy rằng anh đang đặt câu hỏi một cách có chủ ý, cô trả lời nhỏ. Không có ai cả, em chỉ nói bừa mà thôi. Lý Ngật Chu dừng bước, quay lại nhìn cô, nhíu mày. Cái này cũng có thể nói bừa à? Có. Để thoát khỏi sự truy hỏi của bà lão thôi mà. Lý Ngật Chu cúi đầu nhìn cô mấy giây, nói. Thông minh quá, cô rất thông minh. Anh cố tình trêu chọc cô và cô biết cách trả đũa. Cô nhíu mày, tất nhiên rồi. Sau đó, ánh mắt cô bỗng chốc quay sang phía sau anh. Ồ, phía trước có người, là mấy trẻ tuổi, chúng ta có thể phát tờ khảo sát cho bọn họ. Lý Ngật Chu đứng thẳng, quay đầu nhìn. Có 5-6 cô gái trẻ tuổi ngồi trong một gian hàng nhỏ cách đó không xa, nhìn qua tuổi 20. Lý Ngật Chu, được, đi thôi, phía bên kia cũng có người, em đi phát tờ khảo sát ở đó, còn anh đi phát cho nhóm cô gái kia. Lý Ngật Chu dừng lại, tại sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Nam Chi trả lời tự nhiên, anh trai đẹp trai như vậy, họ sẽ lắng nghe anh đấy. Hầu hết những người được phát phiếu khảo sát trên đường đều không đủ kiên nhẫn để điền vào, lúc này ngoại hình thực sự có ưu thế. Đi nhanh đi, về sau còn rất nhiều nơi phải đến đấy. Đối với hạng mục này, Phương Nam Chi rất nghiêm túc, nói xong quay người chạy tới một nhóm người khác. Lý Ngật Chu nhíu mày cười nhẹ, không còn cách nào khác, anh chỉ có thể đi đến tiểu đình. Phương Nam Chi vừa phỏng vấn mấy ông cụ vừa liếc mắt sang phía Lý Ngật Chu. Những gì cô ấy nói vừa rồi quả đúng là sự thật, Lý Ngật Chu tham gia chắc chắn công việc sẽ nhanh gấp đôi. 10 phút sau, cô đã làm xong, tính toán thời gian không chênh lệch nhiều lắm, cô bước đi về phía tiểu đình. Các câu hỏi của Lý Ngật Chu cũng đã kết thúc, như những gì Phương Nam Chi dự đoán, các cô gái thật sự rất hợp tác. Sau khi hoàn thành, một số cô gái trực tiếp hỏi. Anh đẹp trai, có thể thêm WeChat được không? Chúng em đều độc thân đấy. Nói xong, các cô gái trẻ còn cười khúc khích. Khi Phương Nam Chi đứng bên ngoài tiểu đình nghe thấy câu nói này, cô thấy Lý Ngật Chu Châu gom lại các bản khảo sát của các cô gái trẻ. Cảm ơn các em đã giúp đỡ điền khảo sát, nhưng thêm WeChat. Anh đột nhiên nhìn sang, tôi đã có người mà mình thích rồi. Phương Nam Chi, nhìn tình hình này, các cô gái trẻ đột nhiên hiểu rõ, họ cười đùa rồi rời đi. Phương Nam Chi đứng dưới bậc cầu thang, nhìn anh. Không kìm được một nụ cười nhỏ. Anh chàng này, sao anh cũng học cô thế này? Phương Nam Chi, đã điền xong chưa? Lý Ngật Chu, ừ, đã xong, đi thôi. Ồ, Lý Ngật Chu đi xuống bậc, đi qua bên cạnh cô. Đột nhiên, lòng bàn tay ấm lên, cảm nhận được một bàn tay lén lút nắm lấy, co rút trong lòng bàn tay anh, mềm mại. Lý Ngật Chu sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn Phương Nam Chi nắm tay, sau đó chậm rãi ngước mắt nhìn cô. Là cô đột nhiên nảy ra ý tưởng này, cũng là cô đã lấy hết dũng khí mới nắm tay anh. Phương Nam Chi hỏi nhỏ, người mà anh vừa nói thích là ai? Từ góc nhìn này, Lý Ngật Chu thấy rõ lông mi rung chuyển của cô ấy, trái tim anh cũng theo rung động, Sau đó bởi vì xác nhận với cô mà anh cảm thấy vui sướng, cảm giác này bắt đầu xâm chiếm cả trái tim. Anh ta nắm chặt tay cô ấy, nói, là em, Phương Nam Chi cười nhẹ, sau đó mím môi. Ồ, vậy thì lúc nãy em nói, cũng là anh, có phải vì cảm động hay là thật sự yêu, suốt khoảng thời gian này, anh đã suy nghĩ rõ ràng. Những lời tỏ tình đó, anh không hối hận, điều đó chứng tỏ anh thật sự thích cô, dù nó có nhiều hay ít. Cô cũng không quan tâm nữa. Ngày hôm qua, khi ôm anh vào lòng vào, cô đã quyết định, cô ấy sẽ ở bên anh, chỉ cần anh cần. Ngõ nhỏ vào buổi sáng đầy nắng và ấm áp, người qua người lại, không khí đầy sự náo nhiệt. Lần đầu tiên Phương Nam Chi nghiêm túc dắt tay Lý Ngật Chu đi trên đường như vậy, cảm giác vui mừng, lo lắng và một chút chua xót bởi cuối cùng cô ấy cũng bước chân vào cuộc sống anh. Đây chính là Lý Ngật Chu mà cô thích, người đã khắc sâu trong tim cô kể từ buổi hoàng hôn ở vườn của trường thực nghiệm quận Hoa. Bây giờ, anh cuối cùng đã trở thành người nắm tay đi, bên cạnh cô. Có mệt không? Sau khi đi một hồi lâu, anh hỏi cô. Phương Nam Chi lắc đầu, lòng bàn tay hai người đều có mồ hôi. Lý Ngật Chu nhìn chằm chằm vào đôi tay đang nắm chặt nhau, ánh mắt anh nồng nhiệt và dịu dàng. Có giấy ăn không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Nam Chi từ túi sách rút ra một tờ giấy, Lý Ngật Chu lấy, cúi đầu nắm chặt tay cô và lau sạch cho cô. Anh hơi hồi hộp, anh bất ngờ nói, Phương Nam Chi ngơ ngác, nhìn anh, Lý Ngật Chu chăm chỉ lau sạch bàn tay mà anh đã nắm, rồi lại lau sạch tay của mình, nửa bất lực, nửa nghiêm túc nói. Lần đầu tiên anh nắm tay một cô gái như vậy, không ngờ lại hồi hộp đến mức đổ cả mồ hôi đây này. Phương Nam Chi nhút nhát đỏ mặt, vậy thì tôi không nắm nữa. Lý Ngật Chu vẫn còn nắm chặt tay cô, tiếp tục đi, phải làm quen chứ. Phương Nam Chi khẽ cười, ồ, hành trình cho buổi sáng gần như đã kết thúc, sắp đến giờ họ đã thống nhất từ trước đó. Sau khi đi ra khỏi ngõ, cô đã nhìn thấy hình bóng của Hách Lai từ xa, Phương Nam Chi ngay lập tức rút tay ra khỏi tay anh. Lý Ngật Chu cảm thấy tay trống không, nhìn cô một cách ngạc nhiên. Phương Nam Chi sờ nhẹ vào tai, khi về trường học, anh hẵng nói với Hách Lai về chuyện của chúng ta. Tại sao, còn 2 ngày nữa em phải làm việc, trước tiên hãy tập trung làm việc chứ không thích bàn luận về chuyện chúng ta. Ban đầu, Lý Ngật Chu từng nghĩ, anh đã đủ tập trung với kiến trúc rồi, không ngờ vẫn còn ai đó đam mê hơn mình, đến nỗi thậm chí tình cảm của hai người làm thời gác sang một bên. Lý Ngật Chu nhẹ cười, được, anh đều nghe theo những gì em nói. Ồ, Ngật Chu, Nam Chi, đây này, lúc này, Hách Lai đã nhìn thấy họ, Phương Nam Chi nhanh chóng đi tới, đến rồi, và từ đó đến tận tối chủ nhật, cả ba người bận rộn trong việc thực địa, sau khi trở về khách sạn, họ ngồi trước máy tính để tổng hợp nội dung và tổ chức cuộc họp thảo luận. Bận rộn như vậy, Phương Nam Chi và Lý Ngật Chu vẫn không có thời gian dành riêng cho nhau cho đến khi họ bay về Minh Hải vào tối chủ nhật. À, mệt quá. Hiện tại em muốn trực tiếp nằm ở trên giường ngủ một giấc thật ngon. Sau khi xuống máy bay, đã hơn 9 giờ tối, sau 2 ngày bận rộn liên tục và chạy qua chạy lại, Hách Lai cảm thấy mình như chết đi sống lại. Anh à, anh cứ nằm nghỉ thêm một chút, đợi lát nữa đến trường học em sẽ gọi anh dậy. Hôm nay trên máy bay có một đứa trẻ quấy khóc, trong chuyến bay Hách Lai hoàn toàn không thể ngủ được, ngay khi ngồi vào ghế lái, anh đã nhắm mắt ngay. Được, anh ngủ đây. Phương Nam Chi và Lý Ngật Chu ngồi phía sau, xe đang đi trên đường, hai người vì muốn Hách Lai nghỉ ngơi một lát, không nói gì. Phương Nam Chi cũng cảm thấy mệt mỏi, nhưng có lẽ vì cô đã ngủ một chút trên máy bay, tinh thần của cô vẫn khá tốt. Cô đang yên lặng nhìn ra ngoài, đột nhiên, một bàn tay vươn tới, đặt trước mặt cô. Phương Nam Chi quay đầu nhìn về phía Lý Ngật Chu, anh chỉ vào lòng bàn tay của mình. Sau khi nắm tay nhau đi dạo trong ngõ nhỏ vào ngày thứ bảy, vì ba người ở cùng nhau nên không có bất kỳ hành động thân mật nào, đây là lần nắm tay thứ hai. Phương Nam Chi cảm thấy tim mình đập mạnh, nhưng cô vẫn đặt tay vào tay anh. Lý Ngật Chu nắm chặt, kéo lấy tay cô và đặt lên đùi của mình. Phương Nam Chi nhìn anh một cái, trong bóng tối, anh nhìn xuống, lộ ra một chút sự bất cẩn và lười biếng. Lòng bàn tay của anh to đến mức gần như bao phủ hoàn toàn tay cô, sau đó cũng không biết anh có cảm thấy điều gì thú vị không. Tay kia cũng nắm lấy, vòng quanh cổ tay của cô, nheo nheo mu bàn tay mềm mại của cô. lòng bàn tay anh khô nóng, xoa xoa tay một hồi, mặt Phương Nam Chi đã ửng hồng, nhưng đèn trong xe quá mờ nên cô không phát hiện ra. Cô khẽ mím môi, không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay cô bắt đầu bị mồ hôi, dính vào đùi anh, cô nhẹ nhàng rút bàn tay khỏi quần anh. Lý Ngật Chu hơi khựng lại, cúi đầu nhìn, bàn tay của cô trắng nõn mềm mại trên nền vải đen, vì căng thẳng hoặc lý do khác, nó bị căng cứng, khớp xương mỏng manh yếu ớt, đầu ngón tay thỉnh thoảng lại cọ sát. Lý Ngật Chu thu lại thần sắc, chậm rãi đặt lòng bàn tay lên mờ u bàn tay nàng, áp đảo hoàn toàn. Nóng quá, Phương Nam Chi cảm thấy bàn tay của anh như đang trở nên nóng hơn, khiến bàn tay của cô cũng nóng theo. Cô không nhịn được mà muốn rút tay lại. Anh nhận ra điều đó, nắm chặt hơn, nghiêng đầu nhìn sang cô một cái. Đôi mắt đen kịt sâu không thấy đáy, ánh mắt sắc bén, giống như mang theo một cái móc câu, nhẹ nhàng lướt qua, khiến tim người ta run rẩy. Được rồi, anh đột nhiên gọi cô, nhưng giọng rất trầm, giọng điệu của anh lạnh lùng, nhưng có chút khàn khàn. Sao tay em lại nhỏ thế này? Cách chương.